Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141.141. Người đã tỉnh liền uống điểm canh đi, Hạ Trấn Nam trong tay cầm một cái nhôm chế hộp cơm. Phóng hộp bên trong một chén nóng hầm hập canh thịt, đây là vừa mới lấy thịt hộp nấu thành thịt bò canh. Nồng đậm thịt bò mùi hương phiêu đãng ở không khí bên trong. Sáng sớm từ Vạn Khê thôn ra tới cho tới bây giờ, Mạnh Trường Long đều còn chưa từng ăn qua một đinh điểm đồ vật. Hiện giờ bụng đã sớm đã đói đến sướng nổi lên không thành kế. Canh thịt mùi hương mới vừa phiêu tiến mũi gian, Mạnh Trường Long nguyên bản suy yếu thân thể, lúc này càng là sướng nổi lên không thành kế. Mạnh Trường Long yết hầu không tự giác cổ động một chút. Các ngươi đều ăn sao? Thẳng đến thiên tai phát sinh lúc sau, vô luận là Mạnh Trường Long ngành hàng hải trong căn cứ mặt khác huynh đệ. Ăn đến thịt số lần liền rất thiếu. Chúng ta đều ăn qua, một người binh lính vội vàng nói. Đội trưởng ngươi chạy nhanh ăn chút đi, bị thương nên hảo hảo dưỡng dưỡng. Phía trước chúng ta đoàn người bị trước mắt vị tiên sinh này cùng hắn bằng hữu cứu xuống dưới. Bọn họ trả lại cho chúng ta một ít đồ ăn điền bụng nói đến những lời này. Binh lính có điểm mặt đỏ, hắn phía trước đều còn tại hoài nghi này nhóm người mục đích. Kết quả đối phương chẳng những cứu bọn họ, còn cho bọn hắn ăn một đốn miễn phí cơm trưa. Hiện giờ đầu năm nay, đồ ăn không tốt lắm tìm. Mặc dù là bọn họ này đàn tham gia quân ngũ, ngày thường ở thôn cũng là yêu cầu dùng sức lao động cùng trong thôn đổi lấy lương thực. Nếu không phải phía trước bọn họ đi một chuyến thành phố Vân Hải, từ đám kia đoạt phỉ hang ổ bên trong lục soát ra không ít lương thực. Bọn họ ở tại trong thôn chỉ sợ liền ăn cơm no đều không dễ dàng. Mặt khác các binh lính cũng sôi nổi phụ họa, làm Mạnh Trường Long chạy nhanh điền điền bụng. Chỉ có ăn uống no đủ lúc sau, thân thể mới có thể nhanh chóng khôi phục. Mạnh Trường Long thấy thế gật gật đầu cũng không chối từ. Bị người nâng dậy tới lúc sau uy canh thịt, nguyên bản quay cuồng dạ dày mới có một tia thoải mái. Cả mơ siêu Hạ Trấn Nam cũng không nói nhiều. Chút cái gì, tiếp nhận bọn lính truyền đạt không hộp cơm, liền tính toán đi ra ngoài làm mặt khác sự tình. Hắn nhưng không tính toán vẫn luôn hầu hạ đối phương như vậy một đám người. Hạ Trấn Nam muốn rời đi, nhưng là nằm ở tấm ván gỗ giá thượng Mạnh Trường Long lại mở miệng gọi lại hắn. Mạnh Trường Long thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, mang theo vài phần bệnh nặng mới khỏi lúc sau suy yếu. Hạ trưởng quan, ngài là Hạ Trấn Nam Hạ trưởng quan đi. Lần này cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, Nga. Người nhận thức ta. Hạ Trấn Nam mày hơi trọn, quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường Long, trong phòng mặt khác binh lính cũng đồng dạng sôi nổi đánh giá Hạ Trấn Nam. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình trong căn cứ trưởng quan thế nhưng nhận thức trước. Mắt người này, nhưng thật ra có chút người nghe thấy Mạnh Trường Long nói. Lại nhìn về phía Hạ Trấn Nam khi, liền cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua, đích xác nhận thức Hạ trưởng quan, ở một năm trước quân khu đại bỉ giữa ta đã từng may mắn gặp qua Hạ trưởng quan. Lúc ấy chờ Hạ trưởng quan bắt được lần đó đại bỉ binh vương danh hiệu. Thật sự là cho ta để lại khắc sâu ấn tượng, nếu không ta chỉ sợ cũng không có biện pháp trước tiên nhận ra trưởng quan ngươi, Mạnh Trường Long. Nói, còn tưởng cấp Hạ Trấn Nam hành một cái quân lễ. Nề hà thân thể thật sự quá mức suy yếu. Cái này quân lễ cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Đừng nhìn hắn là toàn bộ loại nhỏ căn cứ người phụ trách. Nhưng thực tế thượng hắn quân hàm lại so với Hạ Trấn Nam muốn thấp chút. Kêu người trưởng quan hắn là một chút cũng không mệt. Nguyên lai là như thế này. Không nghĩ tới chúng ta còn rất có duyên phận. Hạ Trấn Nam gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Loại này con nhện tê mỏi hiệu quả tuy rằng không tính đặc biệt lợi hại, nhưng là số lượng nhiều, người cùng ngươi đồng bạn chỉ sợ đến nghỉ ngơi suốt một buổi trưa mới có sức lực chạy nhảy. chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau các ngươi cho bọn hắn uy điểm ăn ấm áp. Ta cùng ta bằng hữu bọn họ hiện tại liền tính toán rời đi. Các ngươi ở hiện giờ hoàn cảnh như vậy hạ cũng hảo hảo chính mình bảo trọng, hiện giờ mặt trên. Người đã liên hệ không thượng, ngay cả mới nhất lượng từ thông tin cũng không có biện pháp tiếp thu đến bất cứ tín hiệu. Cho nên ta phòng trường tương lai hẳn là sẽ không lại có người cho các ngươi đưa tiếp viện. Ta kiến nghị các ngươi trong tay viên đạn cùng mặt khác vật tư vẫn là đến tỉnh điểm dùng. Hạ Chấn Nam nói xong lúc sau dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã rời đi bộ đội. Người cũng không cần lại kêu ta trưởng quan, vẫn là trực tiếp kêu tên của ta đi, như vậy càng thích hợp đối với trước mắt Mạnh Trường Long. Hạ Chấn Nam vẫn là rất có hảo cảm, bởi vậy hắn liền mở miệng mịt mờ đề ra hai câu. Nói cho đối phương hiện giờ bên ngoài tình thế, làm cho bọn họ nhóm người này người không cần lại học chủ nghĩa anh hùng chỉ đi phía trước hướng. Hiện giờ rất nhiều động thực vật. Đều không phải dựa hai cái viên đạn là có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt. Không có quân đội vật tư tiếp viện, trước mắt này nhóm người phải linh hoạt biến báo, tránh cho nhất thất túc thành thiên cổ hận. Mạnh Trường Long một đám người vừa mới liên tưởng dựa vào súng ống cùng cây đuốc đối phó con nhện. Đàn hành vi, thật sự là làm Hạ Chấn Nam mày thẳng nhăn, hoàn toàn không biết này nhóm người phía trước trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền tưởng dựa như vậy mấy cái thương có thể tiêu diệt kia mấy ngàn tượng vạn con nhện? Thật đương đám kia đại con nhện không điểm bản lĩnh. Nếu nhân loại không có hình thể ưu thế, rất nhiều động vật xa xa muốn so nhân loại sinh tồn năng lực cường đến nhiều. Tỉ như nói con kiến là có thể đủ dơ lên vượt xa quá thể trọng 400 lần vật phẩm. Mà nhân loại giữa có thể dơ lên vượt qua thể trọng gấp đôi sở chiếm tỷ lệ đều rất ít. Nhưng mà vô luận là con nhện vẫn là con kiến, đều có thể đủ rất dễ dàng làm được điểm này. Đây cũng là Hạ Chấn Nam nhất lo lắng một việc, cũng không biết về sau thế giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí có chút trầm mặc, chúng bọn lính động tác nhất trí nhìn về phía Mạnh Trường Long cùng với Hạ Chấn Nam hai người. Ngay cả một bên một cái khác từ từ chuyển tỉnh binh lính. Cũng chưa có thể hấp dẫn trụ mọi người toàn bộ ánh mắt. Mạnh Trường Long gật gật đầu, thân thể không khỏe làm cho tư duy vận chuyển tốc độ hiển nhiên chậm một phách. Trả lời tốc độ cũng liền càng chậm mơ siêu cảm ơn ngươi. Ngươi nói chuyện này ta sẽ suy xét, trên thực tế, nguyên bản mấy ngày nay, chúng ta chi đội ngũ này nên tan, phía trước đi qua một chuyến lâm thời căn cứ, ở nơi đó vì lâm thời căn cứ phục vụ. Nhưng là không nghĩ tới lâm thời căn cứ kiến thành lúc sau. Đối phương lại trực tiếp đem chúng ta chi đội ngũ này cấp đuổi ra tới. Lúc sau chúng ta liền không còn có nhận được quá bất luận cái gì vật tư tiếp viện. Cùng với thượng cấp thông tin mệnh lệnh, mấy ngày nay, chúng ta trong đội ngũ vật tư dựa vào tất cả đều là phía trước từ đoạt phỉ nhóm trong tay được đến. Nếu không chúng ta này một đoàn huynh đệ chỉ sợ đều đến đói bụng, Mạnh Trường Long nói chuyện tốc độ rất chậm, trong mắt càng là ấp ủ đối tương lai mê mang cùng lo lắng. Hạ Chấn Nam cũng không biết đoạt phỉ sự tình, hắn đem nghi hoặc tầm mắt nhắm ngay bên cạnh hai cái binh lính. Này hai cái binh lính đảo cũng cơ linh, trực tiếp liền đem lúc trước đoạt phỉ nhóm sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Thuận tiện nói bọn họ lúc ấy ở Ninh Vịnh huyện gặp được tình huống. Hạ Chấn Nam nghe thấy Ninh Vịnh huyện tình huống, mày nhíu lại, sắc mặt khó coi, Ninh Vịnh huyện sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Đối với toàn bộ huyện thành phát sinh sự tình khó tránh khỏi có chút cảm thấy tổn thức. Đặc biệt là đương hắn đã biết Ninh Vịnh huyện hỗn loạn ngọn nguồn thế nhưng liền như vậy bị tận. Giữa thời điểm, cũng khó tránh khỏi tâm sinh vài phần cảm thán, Hạ Chấn Nam mấy người mới nói xong lời nói, cửa liền có người tới gõ cửa, Bàng Hùng cao lớn rắn chắc thân hình đứng ở này tòa rách nát phòng ốc cửa vẫn là rất có trọng lượng. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng mọi người, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chấn Nam mơ siêu, lão đại, thời gian đã không còn sớm, Đông tử bọn họ bên kia hành lý đã thu thập hảo. Chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Phía trước ngồi ở đống lửa bên cạnh ăn cơm chưa Bàng Hùng mấy người đã sớm đã thu thập hảo hành lý. Chỉ còn chờ Hạ Trấn Nam đưa xong cơm trưa lúc sau cùng này đàn bọn lính nói một tiếng lúc sau liền. Rời đi này, nhưng mà không nghĩ tới đợi mau 20 phút, trong phòng người còn không có phản ứng. Hạ tiên sinh, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta phía trước nơi dừng chân liền tại đây một mảnh. Đối chung quanh này đó hoàn cảnh rất là quen thuộc, Mạnh Trường Long thấy ân nhân phải đi. Vội vàng muốn cho người đưa lên đoạn đường. Hạ Trấn Nam xô xô tay, người đã muốn chạy tới nhà gỗ trước cửa, cũng không giấu giếm, ta tính toán mang theo mấy cái huynh đệ đi trước Vạn Khê Thôn. Phía trước ta bị trọng thương, trùng hợp bị Vạn Khê Thôn thôn dân cấp cứu xuống dưới. Ở tại nơi đó một đoạn thời gian, cảm giác toàn bộ thôn không khí rất không tồi. Lần này lại đây chính là muốn ở Vạn Khê Thôn tiến hành thường trụ. Vạn Khê Thôn. Chúng ta hiện tại vừa vặn cũng là ở tại Vạn Khê Thôn. Đỡ Mạnh Trường Long tiểu binh lính, rộng mở hai mắt sáng ngời. Như vậy xảo, Bàng Hùng sửng sốt, nhìn về phía Hạ Trấn Nam. Kia lão đại, chúng ta muốn đi theo cùng nhau đi sao? Nếu đại gia hỏa mục đích địa nhất trí, vậy từ từ nghỉ ngơi một hồi. Chờ bọn họ tỉnh lại khôi phục lúc sau, chúng ta lại cùng nhau đi thôi. Giác, giác. Giác, ầm ầm ầm, từng đợt ồn ào thanh âm không ngừng từ Tần Tố Vân trong viện hướng ra phía ngoài truyền bá. Suốt một cái buổi chiều công phu, này khỏa hạch đào thụ ba tầng lâu trở lên phân chi. Tất cả đều bị Tần Tố Vân cấp cư xuống dưới, bởi vì này khỏa hạch đào thụ cùng phòng ở cùng với tường vây chi gian khoảng cách thực đoàn. Tần Tố Vân cũng không dám trực tiếp từ phía dưới đem thụ cấp cư đoạn. Chỉ có thể từ trên xuống dưới, chậm rãi đem chỉnh cây phân chi từng cây cư xuống dưới. Chỉ để lại hạch đào thụ cao lớn chủ côn chờ cuối cùng xử lý. Kia một đám trừng thùng nước phẩm chất thân cây nện ở trên mặt đất. Phát ra từng đợt ầm vang thanh âm mơ siêu bị đại hắc tiểu thất chúng nó từ túp lều đuổi ra tới. Ngốc tại hậu viện ăn cỏ trào trùng sơn dương gà vịt nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Chỉ là nghe thấy thanh âm thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái, như cũ ngoan ngoãn gặm hậu viện cỏ dại, ngay cả thảo căn cũng chưa buông tha, mùa xuân này đó mới trường ra tới thảo căn rất là đầy đặn. Có chứa vị ngọt, sơn dương nhóm ăn rất là cao hứng, thường thường mị mị kêu to hai tiếng, một bên gà vịt không cam lòng yếu thế bao thổ đoạt thực. Tần Tố Vân xoa xoa mồ hôi trên trán. Cúi đầu nhìn hậu viện đầy đất chạy ra cầm xúc vật. Cùng với tận chức tận trách ngồi canh ở một bên đại hắc chúng nó. Không thể không cảm thán. Tựa hồ theo đêm qua lúc sau, đại hắc chúng nó hành vi trở nên càng thêm nhân tính hóa. Cũng sẽ chủ động tự hỏi càng nhiều vấn đề. Liền nói ví dụ đại hắc chúng nó trước kia liền sẽ không chủ động đưa ra giúp nàng chăn thả. Đảo không phải nói đại hắc chúng nó không muốn hỗ trợ, mà là chúng nó căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Cũng không có cái này ý thức, đại hắc chúng nó không nghĩ tới chuyện này, Tần Tố Vân tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không nhắc tới. Sáu con dê không nhiều lắm, hơn nữa nhà nàng phía sau lưng chỗ dựa, ngày thường chăn thả là kiện rất đơn giản sự tình. Cũng không biết đem sơn dương chúng nó đuổi ra tới ăn cỏ là ai ngờ đến. Đã có thể hỗ trợ rửa sạch hậu viện cỏ dại, lại có thể kê khai chúng nó bụng, thật là một công đôi việc. Nguyên tưởng rằng những cái đó nhất không nên thích ăn cỏ dại tiểu hương heo. Ở liên tục tính đói bụng tình huống dưới, cũng không thể không khuất phục. Tần Tố Vân nhìn nhìn hậu viện gia cầm gia súc. Lại nhìn nhìn, ngồi xổm ngồi ở một bên hoặc tĩnh hoặc động đại hắc chúng nó. Nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy ta giống như có chuyện gì quên mất. Nhưng là cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.